Lựa chọn chuyên ngành theo đuổi phải mang tính thực tế. Trên bước đường đời, con người thường phải đứng trước nhiều sự lựa chọn. Sự lựa chọn đúng đắn sẽ quyết định tầm cao của những thành tựu mà con người đạt được trong sự nghiệp cả đời mình. Đó cũng chính là ý nghĩa của câu, một sự lựa chọn mang lại sự nghiệp cả ngàn đời. Đứng trước mỗi sự lựa chọn, chúng ta cần hiểu rõ mình, phải suy đi, tính lại, cân nhắc nhiều lần, sau đó mới đưa ra quyết định phù hợp. Khi vào đại học, Thiên Vũ lựa chọn theo học chuyên ngành vật lý thiên thể. Sự lựa chọn này của cháu chịu rất nhiều ảnh hưởng của tôi. Tôi học đại học chuyên ngành vật lý, đã từng rất ngưỡng mộ nhà bác học Einstein và vô cùng đam mê lĩnh vực vật lý thiên thể. Trong suốt thời gian dài sau này, tôi cống hiến sức mình cho chuyên ngành mà mình yêu thích. Thậm chí ngay cả trong những năm tháng gian khó của thập niên 70, tôi cũng chưa bao giờ gián đoạn công việc của mình. Niềm đam mê lý luận khiến tôi có niềm tin sâu sắc rằng sự vĩ đại của tạo vật và trí tuệ con người luôn tồn tại. Giờ đây, Thiên Vũ đã lớn và đang theo học kỳ cuối cùng của lớp tài năng trẻ của trường đại học và chuẩn bị bước vào học đại học với chuyên ngành vật lý. Hơn nữa, nền tảng toán học của cháu khá vững. Vì thế, tôi có ý hướng cháu lựa chọn chuyên ngành vật lý thiên thể. Trong bức thư gửi cho cháu viết ngày 10 tháng 10 năm 1989, tôi đã nhấn mạnh ý kiến của mình. Con đã quyết định chọn chuyên ngành của mình hay chưa? Hiện nay, trong lĩnh vực vật lý, chuyên ngành vật lý thiên thể được nghiên cứu nhiều nhất. Nó bao gồm cả thế giới vật chất với những vật chất nhỏ bé nhất và những vật chất lớn nhất. Nội dung nghiên cứu bao la vạn tượng, từ vũ trụ vô cùng, vô tận tới những vật chất cơ bản, từ thuyết tương đối luận tới luật học lượng tử, từ ngày khai sinh của vũ trụ cho tới ngày tận cùng của thế giới, tất cả đều nằm trong phạm vi nghiên cứu của nó, thật đầy sức hấp dẫn với con người. Tất cả các nhà vật lý học xuất sắc nhất đều say mê vật lý thiên thể. Hơn 20 năm trở lại đây, số lượng các nhà bác học nghiên cứu vật lý thiên thể giành được giải thưởng Nobel cao quý luôn chiếm tỷ lệ lớn. Vì thế, bố hy vọng con có thể lựa chọn chuyên ngành vật lý thiên thể. Nếu trường đại học Rochester không trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho lĩnh vực này, thì con có thể theo học những môn cơ bản ở đó một vài năm, rồi sau sẽ chuyển trường. Đương nhiên, việc lựa chọn chuyên ngành cuối cùng vẫn do con quyết định. Bố chỉ có thể nêu ra ý kiến để con tham khảo mà thôi. Lựa chọn chuyên ngành là việc lớn cả đời của con người. Mong con suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Bản thân Thiên Vũ cũng rất có hứng thú với lĩnh vực vật lý thiên thể, cộng thêm sự định hướng của tôi, nên sau khi được Caspier gọi nhập học, cháu đã chọn chuyên ngành này. Sau khi tới Mỹ du học, Thiên Vũ cần mẫn nghiên cứu tiền đồ phát triển của mình. Ngay còn ở trong nước, cháu chỉ được biết rằng nền khoa học kỹ thuật của Mỹ phát triển, luôn đi đầu thế giới trong rất nhiều lĩnh vực. Tuy vậy, cháu cũng không hiểu rõ lắm về tình hình cụ thể của từng trường đại học. Giờ đây, được sống trong môi trường ấy, cháu đã bắt đầu có những hiểu biết khá thực tế về phương diện này. Tuy trường đại học Rochester cũng khá tốt, nhưng đây không phải là một ngôi trường lý tưởng đối với chuyên ngành của Thiên Vũ. Trong bức thư gửi cho tôi, ngày 28 tháng 11 năm 1989, cháu viết, con học ở trường Rochester về cơ bản tương đối tốt, song hiện nay con muốn chuyển trường, bởi vì các giáo sư giỏi của trường đã quá cao tuổi, sắp về nghỉ hưu cả rồi, còn các giáo sư trẻ thì hầu như không có ai xuất sắc. Do đó, nếu con tiếp tục học ở đây, có lẽ chẳng có hy vọng gì, thế nên con muốn chuyển trường. Là một sinh viên được nhà nước cử đi du học, một mình nơi đất khách, không người thân bên cạnh, không có chỗ dựa về mặt kinh tế, chuyển trường quả thật không phải là một việc dễ dàng. Mùa hè năm đó, được thầy giáo giới thiệu, Thiên Vũ tới làm việc tại Đài Thiên văn Quốc gia Mỹ một tháng, phân tích những dữ liệu thiên văn mới nhất. Nhờ đó, cháu có cơ hội tìm hiểu toàn diện về sự phát triển mới nhất cũng như xu thế của ngành vật lý thiên thể. Trong bức thư gửi cho tôi, ngày 11 tháng 12 năm 1990, cháu viết, công việc con làm trong suốt mùa hè cho con nhận thấy rằng, ngành vật lý thiên thể đã khác trước rất nhiều, những nền tảng mang tính sáng tạo về mặt lý luận được hình thành, hơn nữa về cơ bản, cũng không có thiếu sót nào. Cho dù có một đôi chỗ chưa được hoàn mỹ, ví dụ như lý luận về nổ lớn, có người chỉ trích những điều kiện ban đầu của nó quá nhiều mà vẫn chưa giải thích được tính đối xứng cao độ của bức xạ vũ trụ. Nhưng các kết quả quan trắc hiện nay vẫn chưa đủ để thay thế nó hoặc ủng hộ cho một lý luận khác. Về phương diện quan trắc, cũng giống như lý luận, con cảm thấy các phân nhánh nghiên cứu được phân chia nhỏ quá. Ví dụ như mặt trời, sao neutron, hệ mặt trời, dải ngân hà, cận hồng ngoại, viễn hồng ngoại, kết cấu kích thước lớn, sự vận động của kích thước lớn, v.v. Ngay cả lĩnh vực nghiên cứu về mặt trời cũng được phân thành các nhánh nhỏ hơn, như điểm đen trên mặt trời, gió, bức xạ mặt trời, các hạt vừa và nhỏ của mặt trời, v.v. Mỗi phân nhánh nhỏ như vậy cũng có thể chiếm mất khoảng thời gian già nửa đời người. Vì vậy, con nhận thấy thật khó có thể giành được thành công lớn trong lĩnh vực vật lý thiên thể. muốn trở thành chuyên gia về mặt trời hay về sao neutron lại càng vất vả hơn nữa. Không những thế, do kinh phí nghiên cứu dành cho lĩnh vực này không đủ, nên sau khi tốt nghiệp, con muốn học lên tiến sĩ hoặc muốn xin việc sẽ vô cùng khó khăn. Vì thế, con chỉ có thể nói lời tạm biệt với chuyên ngành vật lý thiên thể thôi. Sau khi nhận được bức thư này, tôi đã viết thư trả lời cháu vào ngày 5 tháng 1 năm 1991, nói rõ quan điểm của mình thêm lần nữa, đồng thời động viên cháu, dù chọn chuyên ngành nào đi nữa, cũng cần yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân và xây dựng cho mình nền tảng vững chắc. Bố không muốn can thiệp quá nhiều vào việc lựa chọn chuyên ngành của con, chỉ khuyên con nên căn cứ vào niềm đam mê và sở trường của bản thân, cũng như xu thế phát triển của thế giới hiện nay, suy nghĩ tới đầu ra sau này để lựa chọn chuyên ngành phù hợp nhất với con. Trong thư này, bố chỉ muốn chia sẻ với con một vài suy nghĩ của mình để con tham khảo. Thứ nhất, giống như lĩnh vực vật lý thiên thể, bất kể môn khoa học hiện đại nào cũng được chia thành các phân nhánh nhỏ. Nội dung của mỗi phân nhánh nhỏ ngày càng phong phú, thế nên ngay đến một phân nhánh nhỏ nhất cũng có thể khiến bản thân nhà nghiên cứu phải dành toàn bộ cuộc đời ngắn ngủi của mình. Do đó, những người làm nghiên cứu khoa học phút chốc đã thấy năm tháng trôi qua nhanh và mình qua mất tuổi thanh xuân tươi đẹp, đã cận kề với tuổi già mà chưa có được thành quả lớn nào. Bất kỳ nhà nghiên cứu nào cũng ấp ủ chí lớn, vươn tới đỉnh cao của khoa học, trí tuệ, và điều may mắn nhất của họ là ở chỗ có thể tìm ra được con đường ngắn nhất, tận dụng những năm tháng đang căng tràn sức sống để xông pha vào những trận tuyến đầu tiên của nền khoa học đương đại, phát huy tài năng của mình ở đó, lập nên sự nghiệp. Vì thế, lựa chọn của con ngày hôm nay là tầm cao của những thành tựu mà con đạt được trong sự nghiệp cả đời của mình. Đó cũng chính là ý nghĩa của câu, một sự lựa chọn mang lại sự nghiệp cả ngàn đời. Đây là thời khắc vô cùng quan trọng trong cuộc đời của con. Vì thế, con cần phải hiểu rõ bản thân mình, cân nhắc nhiều lần và suy nghĩ thật cẩn thận. Thứ hai, dù con có chọn chuyên ngành nào đi nữa, thì cũng cần phải tinh thông toàn bộ các lý luận cơ bản nhất của ngành vật lý hiện đại và lấy tiêu chuẩn của nhà vật lý lớn để yêu cầu bản thân mình. Chỉ khi đứng ở trên cao, con mới có thể nhìn được xa. Chỉ khi hiểu được thật sâu sắc lý luận cơ bản của vật lý học, thì con mới có thể thực hiện được những nghiên cứu mang tính sáng tạo trong lĩnh vực cụ thể nào đó. Khi gặp thời cơ, con sẽ phát hiện ra những điều vĩ đại. Lịch sử phát triển của nền khoa học kỹ thuật đã cho chúng ta biết một chân lý thép. Phát hiện vĩ đại nảy sinh trong lĩnh vực bình thường, thiên tài vĩ đại do bậc cha mẹ bình thường sinh thành. Song, không phải ai cũng phát hiện ra điều vĩ đại từ trong những lĩnh vực bình thường. Thượng đế rất công bằng khi chia đều cơ hội ấy cho những người dành tâm huyết và sức lực. Hơn nữa, chỉ người tinh thông lý luận cơ bản và biết cách rèn luyện mới đủ khả năng nắm vững cơ hội từ trong các lĩnh vực bình thường. Thứ ba, trên bia mộ của nhà bác học Newton có ghi, Newton không hề vĩ đại mà chỉ là một nhà khoa học gặp may mà thôi, vì quy luật của vũ trụ chỉ có thể phát hiện một lần. Câu nói này dường như rất có lý, bởi lẽ sau khi đã phát hiện ra quy luật sẽ chẳng còn gì để có thể tiếp tục phát hiện thêm nữa. Các nhà khoa học trong tương lai dường như không có việc để làm. Sự làm việc cần mẫn của các nhà khoa học trong thế kỷ 19 đã mang lại những thành tựu vĩ đại trong lĩnh vực vật lý. Điều này khiến đại đa số các nhân sĩ trong giới khoa học cho rằng những hiểu biết của con người về thế giới vật chất đã đạt tới đỉnh cao, các nền tảng đã hoàn thiện, các vấn đề cơ bản dường như đã nắm bắt được tường tận. Công việc dành cho các thế hệ sau chỉ còn là việc bổ sung vào đó một số vấn đề nho nhỏ mà thôi. Vào năm 1900, năm cuối cùng của thế kỷ 19, nhà vật lý học Thomas Edison đã phát biểu trong bài Triển vọng vật lý trong thế kỷ 21 như sau. Trong ngôi nhà khoa học đã được xây hoàn thiện, các nhà vật lý tương lai chỉ cần bổ sung thêm vào đó một vài chi tiết nho nhỏ. Nhưng trên bầu trời bao la và trong xanh của ngành vật lý vẫn còn có hai đám mây mù mà con người cần làm sáng tỏ. Hai đám mây mù nho nhỏ ấy là thực nghiệm bức xạ nhiệt và thí nghiệm Michelson-Morley. Sự phát triển của ngành vật lý trong thế kỷ 20 chứng minh Thomson đã sai. Những hiểu biết về thế giới vật chất của con người vẫn chưa đạt được đỉnh cao, nền tảng cơ bản mà các nhà vật lý thế hệ trước xây nên chỉ có thể ứng dụng vào một số lĩnh vực nào đó. Bầu trời của ngành vật lý học không hoàn toàn trong xanh, hai đám mây mù nho nhỏ trên đó chẳng bao lâu nữa sẽ gây nên những cơn mưa to, gió lớn. Thực nghiệm bức xạ nhiệt đã khai sinh ra ngành lực học lượng tử. Còn thí nghiệm Michelson-Morley đưa ra thuyết tương đối chấn động địa cầu. Các nhà vật lý vĩ đại như Planck, Heisenberg, Dirac, Einstein quả là đã sinh đúng thời. Họ đã có những cống hiến to lớn cho nền khoa học, giống như Galileo và Newton. Vì thế, người ôm hoài bão chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học không cần phải ngưỡng mộ sự may mắn của Newton, cũng không nên bị bó buộc bởi những nền tảng vốn đã xây sẵn. Sự hiểu biết của con người đối với thế giới vật chất là vô cùng, vô tận. Ngày nay, vẫn còn rất nhiều quy luật tự nhiên chờ con người tiếp tục khám phá như ở thời đại của Newton. Vì vậy, một lần nữa, bố muốn nhấn mạnh với con rằng, dù sau này chọn lựa chuyên ngành nào đi nữa, thực nghiệm, lý luận hay ứng dụng, con đều phải tinh thông các lý luận cơ bản của vật lý học và lấy tiêu chuẩn của các nhà khoa học đi trước để yêu cầu bản thân mình. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Thiên Vũ chuyển sang theo học một chuyên ngành khác có tiền đồ rộng mở hơn và phù hợp với niềm đam mê của cháu hơn, chuyên ngành quang học của khoa vật lý, trường đại học Rochester khá nổi tiếng. Thêm vào đó, trung tâm quang học của nước Mỹ cũng đặt ở đây. Thiên Vũ rất say mê lĩnh vực quang học điện tử, nên khi vào năm thứ hai đại học, cháu đã bắt đầu tìm thầy hướng dẫn, chính thức chuyển từ ngành vật lý thiên thể sang chuyên ngành quang học lượng tử và nghiên cứu về vật lý X-quang. Trên con đường học tập, Thiên Tây cũng không ít lần phải đứng trước sự lựa chọn. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là, sau khi Thiên Tây học xong lớp dự bị cho lớp tài năng trẻ của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc sẽ để cháu đi Mỹ du học. Thiên Tây rất háo hức với dự định này. Trong thời gian Thiên Tây theo học lớp dự bị cho lớp tài năng trẻ của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, hai anh trai Thiên Văn và Thiên Vũ của cháu đã sang Mỹ học tiến sĩ, tương đối thông thạo tình hình ở bên đó. Vì thế, Thiên Tây có điều kiện hết sức thuận lợi. Khi đó, chúng tôi đã đăng ký hai trường đại học danh tiếng là Đại học Harvard và Đại học Denver. Bản thân Thiên Tây cũng tích cực ôn luyện tiếng Anh, chuẩn bị tham gia kỳ thi TOEFL được tổ chức vào đầu năm 1991. Kỳ nghỉ đông năm đó, sau nhiều ngày suy đi, tính lại, cuối cùng chúng tôi quyết định từ bỏ kế hoạch đã định. Nguyên nhân là vì chúng tôi đã có được bài học kinh nghiệm từ việc cho Thiên Tây theo học lớp dự bị tài năng trẻ của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc. Để một đứa trẻ còn nhỏ đi học ở một nơi xa lạ, tự mình trải nghiệm cuộc sống không phải là lựa chọn sáng suốt. Kinh nghiệm cho chúng tôi biết, việc rời xa cha mẹ đi học nơi đất khách quá sớm sẽ không tốt cho sự phát triển tâm lý của con trẻ, chí ít là trong một vài năm sau đó. Thật khó có thể nói được những nhân tố không tốt ấy ảnh hưởng như thế nào đối với toàn bộ quá trình trưởng thành của Thiên Tây. Nhưng xét từ tình cảm của những người làm cha làm mẹ, quả thật nên tránh điều đó. Chúng tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới có thể thoát ra khỏi sự tăm tối của những nguy hiểm lần thứ nhất. Do đó, chúng tôi không muốn những nguy hiểm lần thứ hai sẽ tiếp tục ám ảnh lấy tâm lý của mình. Nếu như sau khi ra nước ngoài, Thiên Tây lại không thích ứng được về mặt tâm lý, thì khi đó, chúng tôi không những mất ngủ mà còn không tìm được biện pháp nào tốt hơn cho con cả. Ngoài ra, sự trải nghiệm của Thiên Văn và Thiên Vũ cũng cho chúng tôi thấy, có rất ít sinh viên học đại học chính quy ở Mỹ, tốt nghiệp loại giỏi. Phần nhiều các em sinh viên có nền tảng kiến thức kém, nên về cơ bản, không phải là đối thủ của con chúng tôi. Thiên Văn, Thiên Vũ rất dễ có được tấm bằng tốt nghiệp đại học loại A, trong khi những người bạn cùng học của các cháu mãn nguyện với tấm bằng tốt nghiệp loại B. Hơn nữa, một học sinh có tư chất nổi trội về toán học không cần thiết phải theo học đại học chính quy ở Mỹ. Trình độ toán học của những em học sinh Trung Quốc được cử đi đào tạo ở nước ngoài rất cao, ngay cả các giáo sư của Mỹ cũng phải khâm phục. Không những vậy, hiện nay mọi thứ của Thiên Tây đều đã đi vào quỹ đạo. Thành công của cháu ở lớp dự bị tài năng trẻ của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc nằm trong tầm tay. Đó là một lớp học có chất lượng đào tạo cao, gây được tiếng vang ngay cả ở nước Mỹ xa xôi. Sau khi đã theo học tại đây, Thiên Tây đâu cần thiết phải tới học ở một ngôi trường đại học danh tiếng của Mỹ. Năm đó, Thiên Tây mới 14 tuổi, sau khi học xong lớp tài năng trẻ của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, vẫn chưa qua 18 tuổi. Đợi lúc ấy sẽ sang Mỹ học tiếp lên tiến sĩ sẽ chẳng tốt hơn hay sao? Hiện nay, không ít các em học sinh có mong muốn đi Mỹ du học sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học. Theo quan điểm của tôi, đây không phải là một sự lựa chọn tốt nhất. Vì thế, cần suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Sau đó, Thiên Tây từ bỏ ý định du học ở Mỹ, theo học lớp tài năng trẻ của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc. Trong giai đoạn đầu, tuy chưa phân chuyên ngành, tất cả các em học sinh đều được học những môn cơ bản. Hết nửa năm học, nhà trường mới bắt đầu phân chuyên ngành để các em học sinh tự lựa chọn chuyên ngành học theo sở trường và ý thích của mình. Khi đó, các thầy cô giáo dạy Thiên Tây ở lớp tài năng trẻ đã viết thư cho tôi. Thời gian trôi qua thật mau, mới đó mà đã một năm rồi. Trong năm học này, Thiên Tây tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là về môn toán. Qua nửa năm quan sát, chúng tôi cho rằng Thiên Tây có tư chất trời phú, là một học sinh đầy triển vọng về môn toán. Một vài giáo sư dạy toán cũng có chung nhận định với chúng tôi, đều cho rằng Thiên Tây học toán là thích hợp nhất. Chỉ cần được cha mẹ đồng ý và bản thân Thiên Tây nỗ lực học tập, nhất định cháu sẽ trở thành một nhà toán học trong tương lai. Hiện nay, cháu đã lựa chọn theo học môn hình học TOEFL để làm nghiên cứu sinh toán học và học rất tốt. Những người thầy hiện đang dạy Thiên Tây, giáo sư Từ và giáo sư Tống, có trình độ học vấn uyên thâm, chỉ cần cháu chăm chỉ theo học môn toán của hai thầy, tiền đồ trong tương lai của cháu quá rộng mở vô cùng. Trong việc lựa chọn chuyên ngành học, Thiên Tây vẫn chưa có định hướng rõ ràng, vì dù sao, cháu mới chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi. Những quyết sách quan trọng, cháu luôn nghe theo ý kiến của bố mẹ. Khi đó chúng tôi cũng còn nhiều băn khoăn trong lòng. Tuy chúng tôi vẫn biết con gái mình có tư chất toán học, nhưng lại nghĩ con gái suốt đời theo đuổi một chuyên ngành khô khan với những lý luận đơn thuần có lẽ không phù hợp lắm. Sau nhiều lần bàn bạc và trao đổi với Thiên Văn và Thiên Vũ, gia đình chúng tôi cho rằng nên hướng Thiên Tây, lựa chọn chuyên ngành có tính ứng dụng. Trong thư gửi cho chúng tôi, Thiên Tây chỉ liệt kê 3 chuyên ngành mà cháu muốn theo học là toán học, vật lý và tin học. Cháu thể hiện rất rõ mình không thích vật lý. Thời bấy giờ, mọi người hay cho rằng tin học là một môn học rất có giá, dễ tìm được việc làm lý tưởng sau khi tốt nghiệp, hơn nữa lại rất phù hợp với con gái. Tuy bình thường, chúng tôi không để quan niệm chung của mọi người làm ảnh hưởng đến quyết định của mình, nhưng đây là việc hệ trọng, liên quan tới công việc sau này của con gái yêu, nên chúng tôi không thể không suy nghĩ cẩn thận tới ý kiến của số đông. Trong thư gửi cho Thiên Tây, tôi có bảo cháu, con nên căn cứ theo niềm đam mê và sở trường của mình để quyết định chuyên ngành mình theo học. Chỉ cần bản thân con thật sự yêu thích thì con nên lựa chọn, đừng để ai ép buộc con. Nếu con vẫn do dự giữa hai chuyên ngành toán học và tin học, thì bố khuyên con nên học tin học. Xong như thế, con sẽ phụ công ơn dạy dỗ của thầy Từ Sâm Lâm. Chúng tôi còn dặn Thiên Tây nên tham khảo ý kiến của giáo sư Từ. Giáo sư Từ tuy cũng muốn khuyến khích Thiên Tây chọn toán học, nhưng cũng do dự về quan điểm của mình nên bảo Thiên Tây hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Kỳ nghỉ đông năm đó, chúng tôi nghiêm túc bàn bạc với Thiên Tây về việc lựa chọn chuyên ngành của cháu. Theo sở trường của Thiên Tây nên chọn toán học, còn xét theo lĩnh vực mang tính ứng dụng thì nên chọn tin học. Về sau, chúng tôi đã đưa ra một phương án khá khả quan, do nền tảng toán học vững chắc là điều kiện không thể thiếu để nghiên cứu chuyên sâu về phần mềm máy tính, và máy tính lại là công cụ bắt buộc đối với những người nghiên cứu toán học, nên cuối cùng sẽ để Thiên Tây theo học toán học. Ngoài ra, cháu cần tự học thêm về tin học, như thế, sau này khi cháu ra nước ngoài tiếp tục học lên cao hơn về chuyên ngành toán học hay tin học, thì đây vẫn là sự lựa chọn có lợi nhất. Chúng tôi lại nghĩ, với tài năng toán học của Thiên Tây, khả năng phát triển về toán học của cháu sau này rất lớn. Nếu kết hợp với một chuyên ngành nào đó có tính ứng dụng, thì toán học ứng dụng là lựa chọn phù hợp nhất. Vì thế, khi lựa chọn các phân môn của toán học, Thiên Tây nên sớm lựa chọn những phân môn có liên quan mật thiết tới lĩnh vực toán học ứng dụng. Giáo sư Từ rất ủng hộ quan điểm này của chúng tôi. Sau khi lựa chọn chuyên ngành, việc học tập của Thiên Tây ở trường đại học đã có phương hướng rõ ràng, vì thế cháu tiến bộ rất nhanh và thể hiện rõ sự vượt trội của mình. Sự phát triển sau này của Thiên Tây đã chứng minh quyết định khi ấy của chúng tôi là một sự lựa chọn sáng suốt. Nếu chỉ làm theo cách nghĩ của số đông thì có lẽ Thiên Tây không thể có được thành công như ngày nay. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường. Tớ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Anh chị em cùng giúp nhau học tập và rèn luyện. Câu nói trên đã trở thành câu danh ngôn kinh điển của gia đình để các con tôi khuyến khích nhau học tập. Từ sau khi có thêm em trai Thiên Vũ, Thiên Văn rất phấn khởi. Khi ấy, Thiên Văn đã là một cậu bé rất đỉnh đẹp, đang ngày thường đứng bên cạnh nôi nói chuyện với em trai. Có lúc, cháu còn bắt chước tôi đi vòng quanh nôi từ trái sang phải, rồi lại từ bên phải sang bên trái để dỗ em. Tôi cảm nhận rằng sự tồn tại của người con cả và sự chào đời của đứa con thứ có tác dụng hỗ trợ qua lại và khuyến khích lẫn nhau. Tôi gọi hiện tượng đó là hiệu ứng nhân đôi. Không biết người khác có để ý tới hiện tượng này hay không, nhưng tôi muốn nhắc nhở các chuyên gia hãy để tâm đến nó, vì từ hiện tượng này, chúng ta có thể dễ dàng giải quyết những khiếm khuyết của các gia đình con một như thiếu khả năng giao tiếp xã hội, được nương chiều quá mức. Đây đều là những kẻ thù của hiệu ứng nhân đôi. Thiên Văn là con cả trong gia đình, nên từ nhỏ đã hay làm nũng. Dù chúng tôi đối với con rất nghiêm khắc, nhưng vẫn không có cách nào tránh được. Sau khi em trai chào đời, thói quen làm nũng này của Thiên Văn tự nhiên biến mất. Hàng ngày, Thiên Văn vốn dĩ luôn đòi nằm ngủ cạnh mẹ. Nếu mẹ vẫn còn thức, thì cháu nhất định không chịu ngủ. Từ khi có em, không cần ai nhắc nhở hay ép buộc, cháu cũng tự giác nằm về một phía đầu giường khác, nhường chỗ ngủ thường ngày của mình cho em. Hơn nữa, khi ngủ trên giường, cháu cử động rất nhẹ nhàng vì sợ làm em tỉnh giấc. Không những vậy, trước khi mẹ sinh em, Thiên Văn thường nhõng nhẽo đòi mẹ bế, đòi mẹ đưa đi chơi. Sau khi có em, cháu không đòi mẹ bế nữa. Khi em khóc, cháu còn biết gọi mẹ tới bế em. Thiên Vũ sau khi vào học lớp tài năng của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, cháu rất quan tâm tới tình hình học tập của các em. Cũng giống như Thiên Văn, trong mỗi bức thư gửi về nhà, cháu đều nhắc nhở các em chuyên cần học tập. Những khi quan trọng, còn viết thư hoặc gọi điện trực tiếp để động viên em. Cháu giúp đỡ các em rất nhiều bằng chính những kinh nghiệm học tập của bản thân mình. Những kinh nghiệm này có tác dụng không nhỏ đối với mỗi học sinh. Trong bức thư viết ngày 10 tháng 10 năm 1985, cháu khuyến khích các em nên bồi dưỡng khả năng tự học, khuyên các em nên chú ý tới phát âm tiếng Anh, cần nắm vững các quy chuẩn phát âm. Khi ấy cháu mới chỉ 15 tuổi, vừa mới theo học lớp tài năng trẻ không lâu, còn nhỏ như vậy mà đã biết quan tâm tới tình hình học tập của các em, thật là đáng quý. Trong thư cháu viết, Thiên Sư và Thiên Nhuận nên chú ý học tiếng Anh, quan trọng nhất là phần phát âm chuẩn. Dù em nói tiếng Anh lưu loát, nắm chắc từ vựng và ngữ pháp mà phát âm không chuẩn thì vẫn chưa đủ, vì chúng chỉ có thể giúp các em có được thành tích thi cử tốt hơn mà thôi. Càng nắm vững quy chuẩn phát âm sớm bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu, bởi sau này các em sẽ rất khó để sửa sai. Mỗi sáng, các em hãy đọc và học thuộc một bài khóa để rèn luyện ngữ cảm. Tốt nhất là bố mẹ hãy để cho em được học những cuốn sách tiếng Anh chưa được dạy, ví dụ như cuốn tiếng Anh sơ cấp quyển 3. Dù em đọc không hiểu cũng không sao, đọc thêm một lần nữa các em sẽ rút ra được một số điều. Sau khi đọc một quyển sách vài lần, cần ghi chép lại, ghi xong sẽ tiếp tục ôn lại một lần nữa, rồi làm các bài tập ở phần sau của sách, nhằm rèn luyện khả năng tự học cho mình. Với môn tiếng Anh, bố mẹ cần để các em hình thành thói quen tra từ điển, ghi vào vở mỗi khi gặp từ mới, mỗi sáng và tối học thuộc vài lần sẽ nhớ. Tốt nhất là các em nên nghe băng tiếng Anh và không nhìn vào sách, nghe rõ được từng từ đơn là đạt yêu cầu. Trong bức thư ngày 16 tháng 5 năm 1986, Thiên Quân và Thiên Tây sau khi học lên cấp 2, tốt nhất các em nên tiếp tục bắt đầu tự học những bài vở mới. Đọc sách nhiều, các em sẽ hình thành thói quen. Khi đã có niềm đam mê với sách, các em sẽ tự giác học tập. Thói quen đó không những có thể giúp các em học trước chương trình, mà còn rất hữu ích cho việc rèn luyện đại não. Trong bức thư ngày 15 tháng 10 năm 1986, gần đây, anh tìm mua được một quyển sách mang tên Phương pháp học vượt lớp, giới thiệu những phương pháp ghi nhớ rất hiệu quả các từ đơn tiếng Anh và những nội dung khác. Anh đã thử thực hiện theo sách rồi, những phương pháp đó thật sự giúp anh ghi nhớ rất nhanh, đặc biệt là học thuộc từ mới tiếng Anh rất dễ dàng. Khi nghĩ tới này, anh sẽ mang cuốn sách đó về nhà và dạy các em cách vận dụng những phương pháp trong sách. Chỉ cần các em có lòng kiên trì thì việc học tiếng Anh sẽ không hề khó chút nào. Trong bức thư Thiên Vũ gửi về nhà vào dịp Tết Trung Thu năm 1987, cháu đã bày tỏ sự tiếc nối sâu sắc khi em trai thứ tư, Thiên Nhuận, từ bỏ con đường học tập để theo đuổi sự nghiệp võ thuật, cháu viết. Gia đình có sự thay đổi lớn như vậy, con vừa buồn, vừa có cảm giác mất đi thứ gì đó. Thiên Nhuận thông minh là thế, mà vừa tốt nghiệp cấp 2 đã quyết định dấn thân vào nghiệp võ. Con không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Giờ đây, cứ mỗi khi nghĩ tới việc Thiên Sư và Thiên Nhuận mới ngày nào còn là những đứa trẻ, mà nay đã thành những chàng thiếu niên có thể tự lập được, con cảm thấy trong phút chốc mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thời gian sao mà trôi nhanh quá, khiến con người chẳng thể theo kịp. trong lòng con không biết là vui hay buồn, hay là cảm giác vui buồn lẫn lộn khó có thể nói rõ. Trong bức thư ngày 17 tháng 10 năm 1987, kỳ thi vào lớp dự bị cho lớp tài năng trẻ chủ yếu kiểm tra những kiến thức trong chương trình học của cấp 2. Vì vậy anh nghĩ tốt nhất kế hoạch trước mắt của các em nên như thế này. Nếu như các em đã xem qua chương trình vật lý của cấp 3 rồi thì nên bắt đầu làm thật nhiều bài tập. Các em nên tìm mua những cuốn sách giúp ôn tập vật lý từ cấp 2 lên cấp 3 mới được xuất bản và làm hết tất cả các bài tập trong đó. Nếu có bài tập nào không làm được, các em nên mở sách vật lý cấp 3 ra xem hoặc hỏi thầy cô giáo. Nếu các em chưa đọc sách giáo khoa vật lý dành cho học sinh phổ thông trung học, thì các em nên xem chúng trước khi bắt tay vào làm bài tập. Môn toán chắc không quá khó với cả hai em, Thiên Quân và Thiên Sư. Tuy vậy, các em nên bắt đầu làm nhiều bài tập và nên mua những cuốn bài tập mới xuất bản giống như môn vật lý. Các em đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã học lên cấp 3 rồi thì những kiến thức của cấp 2 không còn sử dụng nữa. Với môn hóa học, các em cần ôn tập như môn vật lý. Còn với môn tiếng Anh, các em cần dành nhiều thời gian để học thuộc từ đơn, cụm từ, nên đọc nhiều sách ngữ pháp. Anh nghĩ các em chỉ cần chịu khó nghe giảng trên lớp, chăm chỉ học tập ở nhà và ôn luyện thật kỹ trước khi đi thi là được. Nói tóm lại, trong giai đoạn này, các em nên làm nhiều bài tập, vì chỉ khi không giải được bài tập, các em mới biết mình còn hỏng kiến thức nào. Trong bức thư ngày 5 tháng 1 năm 1988, em Thiên Nhuận cần phải học hết cấp 3 trước đã, ít nhất là sau khi em tốt nghiệp phổ thông trung học, mới nên nghĩ tới việc theo đuổi sự nghiệp võ thuật. Hiện nay, ngay cả những sinh viên tốt nghiệp đại học cũng quá đỗi bình thường, nửa là một học sinh mới chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở. Vì thế, em nên suy nghĩ lại và cố gắng học tập thật tốt. Tốt nghiệp phổ thông trung học xong, em tiếp tục theo đuổi nghiệp võ cũng vẫn chưa muộn. Khi ấy, em sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn. Hơn nữa, kết quả học tập ở cấp 2 cho thấy, em chắc chắn là một học sinh có triển vọng. Chỉ cần em thật sự cố gắng, anh tin em sẽ thành công. Trong bức thư ngày 23 tháng 9 năm 1988, cuối cùng, Thiên Nhuận đã chuyển lên học ở trường trung học Thụy An rồi, anh vui lắm. Em cần biết rằng, em đã là một học sinh của trường trung học Thụy An, nhưng trình độ của em vẫn còn chưa giỏi bằng các bạn. Cũng giống như anh, khi mới bước vào lớp tài năng trẻ của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, trình độ của anh thật sự không bằng các bạn, nhưng ngay từ đầu, anh đã nỗ lực học tập, chẳng phải trình độ của anh bây giờ đã hơn hẳn chúng bạn hay sao? Em cũng nên học tập anh, chỉ cần em cố gắng dành thời gian chăm chỉ học hỏi, chắc chắn em sẽ học tốt hơn các bạn. Còn nữa, mỗi khi làm bài tập, em cần phải thực hiện như sau. Trước tiên, nên làm ra nháp, sau đó mới làm lại vào trong vở bài tập thật trình tự và sạch sẽ. Như vậy, em sẽ thu được hiệu quả nhiều hơn cho mình. Em cần kiên trì làm bài tập theo đúng các bước này, không được bỏ dở giữa chừng. Giáo trình tiếng Anh cơ bản dành cho học sinh trung học phổ thông, em đã xem tới trang mấy rồi. Kiên trì học thuộc từ đơn và cụm từ theo cách của riêng mình thì nhất định em sẽ thành công. Trong bức thư ngày 22 tháng 2 năm 1989, học kỳ này, Thiên Nhuận cần cố gắng nhiều hơn nữa. Với môn tiếng Anh, em cần học thuộc nhiều từ đơn và cụm từ, đọc nhiều sách ngữ pháp và làm nhiều bài tập. Như thế chắc chắn em sẽ thi tốt. Tốt nhất là em nên đọc cuốn tạp chí tiếng Anh dành cho học sinh trung học, làm hết các bài tập có trong sách. Được như vậy, nhất định em sẽ có nhiều tiến bộ. Ngày trước, anh cũng học theo cách này. Với các môn học khác như toán, lý, hóa, v.v., quan trọng nhất là em phải đọc thật kỹ sách giáo khoa cho đến khi hiểu cặn kẽ và không được bỏ qua bất kỳ thắc mắc nhỏ nào. Còn nhớ, nửa cuối học kỳ 1 của năm đầu tiên khi học cấp 3, vì đọc quá nhiều tài liệu bên ngoài môn học, nên kỳ học sắp kết thúc mà anh vẫn chưa kịp ôn bài học của các môn toán, lý, hóa. Khi ấy, anh tự hỏi mình phải làm thế nào bây giờ, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là thi rồi, nhưng anh chưa làm một bài tập nào, đành phải đọc kỹ từng chữ trong sách giáo khoa. Có thắc mắc nào anh hỏi ngay, cho đến khi hiểu thật tường tận. Kết quả là anh đã đạt được thành tích khá tốt trong kỳ thi học kỳ. Qua đó anh mới hiểu được rằng, đọc sách quan trọng phải hiểu cặn kẽ. Cho đến bây giờ, anh vẫn đọc sách theo phương pháp đó. Chỉ sau khi đã hiểu thấu đáo nội dung trong sách, mới bắt tay vào làm bài tập. Trong sách giáo khoa có nội dung nào không hiểu, anh sẽ tìm câu trả lời trong cuốn sách tham khảo hoặc hỏi thầy cô giáo. Như vậy, những kiến thức mà anh có được nhiều gấp 2, thậm chí hay gấp nhiều lần những điều đơn thuần trong sách. Sau khi sang Mỹ du học, Thiên Vũ lại càng quan tâm hơn nữa tới sự trưởng thành của các em. Ngoài việc thường xuyên gọi điện thoại về nhà động viên các em, cứ mỗi dịp lễ Tết, cháu lại viết thư về cổ vũ và hướng dẫn các em. Trong bức thư gửi về nhà ngày 12 tháng 1 năm 1990, lúc hai em Thiên Quân và Thiên Sư buồn vì không đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi giữa kỳ, Thiên Vũ đã động viên các em. Anh nghe nói hai em Thiên Quân và Thiên Sư không đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi giữa kỳ nên tâm trạng rất suy sụp. Đây cũng là điều bình thường thôi các em ạ. Bản thân anh cũng thế, nhưng các em không thể nản lòng. Trong nhiều học kỳ của cấp 2, cấp 3 và đại học, anh không đạt được thành tích xuất sắc. Tuy anh cảm thấy rất buồn, song anh chưa bao giờ nản lòng hay bỏ cuộc. Sau mỗi kỳ thi, anh đều tìm tới những người bạn đạt thành tích cao để trao đổi về bài thi. Có chỗ nào chưa hiểu, anh cùng các bạn thảo luận. Nếu người bạn của anh làm tốt câu hỏi đó, chứng tỏ cậu ấy hiểu môn học này rất thấu đáo. Thường xuyên trao đổi với cậu ấy sẽ giúp anh phát hiện ra chỗ yếu của mình. Phương pháp này hữu hiệu hơn việc ngồi làm cả đống bài tập. Về việc ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi như thế nào, anh nghĩ phương pháp dưới đây sẽ là chiếc chìa khóa vạn năng cho các em. Bước thứ nhất, cần phải đọc kỹ toàn bộ nội dung trong sách một lượt, gạch chân tất cả các công thức, định lý, làm lại tất cả các ví dụ trong sách. Nói tóm lại, các em cần học cho tới khi nào các em hiểu hoàn toàn nội dung trong sách. Bước thứ hai là một bản tổng kết trên cơ sở những kiến thức đã nắm bắt được từ bước thứ nhất, viết ra tất cả các công thức, định nghĩa, định lý cần dùng. Để lúc làm bài tập hoặc sau này ôn tập, chỉ cần nhìn vào bản tổng kết là đã nhớ. Bước thứ ba, làm hết các bài tập và các câu hỏi có trong sách giáo khoa. Những bài tập nào đã làm đúng thì không cần làm lại, nhưng những bài tập nào làm sai thì dù dễ hay khó đều phải làm lại. Bước thứ tư, tìm mua những cuốn sách bài tập mới nhất, làm từng bài tập. Với những bài tập thật sự khó, các em nên hỏi thầy cô giáo. Tốt nhất là hai người cùng làm một cuốn sách. Như thế các em có thể cùng nhau thảo luận và bổ sung phần yếu kém cho nhau. Với những bài tập không thể giải được, các em nên đọc lại sách, tìm trong đó có ví dụ nào tương tự hay không, để xem mình có thể tìm ra phương pháp giải bài tập hay không. Như thế các em vừa hiểu thêm được nội dung trong sách, lại vừa giải được bài tập. Còn về lượng bài tập, nên làm nhiều hay ít, các em cần định lượng theo thời gian. Nếu có nhiều thời gian thì làm nhiều bài tập, nếu có ít thời gian thì chỉ làm một số bài tập chính. Trước khi đi thi, các em không cần làm nhiều bài tập, chỉ cần tổng kết lại những nội dung đã học là được. Điều sợ nhất khi chúng ta đi thi là do không cẩn thận nên quên mất những bài tập mình đã làm. Những kỳ thi thông thường hay kỳ thi vào đại học, chỉ cần các em có thể làm lại không sai một chữ những bài tập đã làm trước đó, coi như các em đã thành công. Điều này có lẽ bố đã nói qua với các em rồi, nhưng để có thể làm được thì thật không dễ. Chỉ cần trong phạm vi khả năng của mình, các em hãy cố gắng hết sức mình. Như thế, những kỳ thi không còn quá nặng nề với các em nữa. Ngày 20 tháng 6 năm 1991, khi Thiên Quân và Thiên Tây chuẩn bị thi đại học, tức là kỳ thi vào lớp tài năng trẻ của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, Thiên Vũ viết thư về động viên các em, truyền lại cho các em kinh nghiệm đối mặt với kỳ thi và hướng dẫn các em những điều lưu ý khi đi thi. Khi các em nhận được thư này của anh, có lẽ là ngày mồng 2 tháng 7, chỉ cách kỳ thi đại học của các em có mấy ngày nữa thôi. Trong mấy ngày này, các em không cần làm bài tập và chỉ cần xem lại những bản tổng kết đã làm trước đây. Điều quan trọng nhất là các em phải giữ vững tinh thần cho mình, đảm bảo cho tinh thần của các em ở trạng thái tốt nhất trong những ngày thi. Các em cần làm được một số điểm sau. Thứ nhất, chú ý thư giãn tinh thần, không nên nghĩ tới kỳ thi quá nhiều. Thứ hai, điều chỉnh thời gian ngủ và đảm bảo ngủ ngon giấc. Thứ ba, chú ý tăng cường dinh dưỡng. Thứ tư, các em cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết trước khi vào phòng thi, tránh cảm giác hoang mang ảnh hưởng tới tinh thần khi đi thi. Thứ năm, mua nước uống mang vào phòng thi. Thứ sáu, nếu có thể, các em nên tranh thủ tắm hoặc gội đầu, rửa mặt bằng nước ấm vào buổi trưa. Thứ bảy, bí quyết quan trọng nhất khi đi thi, hay nói cách khác, con đường dẫn tới thành công khi đi thi là, với những câu hỏi chỉ cần đọc qua một lượt, các em đã biết cách làm, các em nhất định phải trả lời câu hỏi thật cẩn thận, nhất định phải đạt điểm tối đa. Nếu các em giành được 100% điểm của các câu hỏi như thế, các em chắc chắn sẽ thành công. Thứ tám, sau khi thi xong một môn, các em đừng trao đổi về đáp án bài thi với các bạn khác, vì dù đúng hay sai vẫn ảnh hưởng tới tâm trạng của các em. Thứ 9, luôn tự tin, với những câu hỏi mình chưa làm được, các em nên nghĩ rằng chúng cũng rất khó đối với các bạn khác, còn với những câu hỏi mình làm được, chưa chắc các bạn khác đã biết cách giải. Trong những kinh nghiệm đi thi ở trên, điều thứ 7 là quan trọng nhất, các em nhớ đừng quên nhé.